nó theo dê mẹ đó để mà nó ăn cỏ. Nó không biết rằng nó là con cọp, bởi vì nó uống sữa dê, nó thấy mẹ nó là dê, gia tộc của nó là gia tộc dê, cho nên là nó ăn cỏ theo đó. Thì đến khi đó là có một cái con cọp nó đi ngang qua cái làng đó, nó thấy con cọp con ở trong cái bầy dê, nó rất là ngạc nhiên. Thì nó dùng cái tiếng cọp để nó kêu á, thì con cọp này không hiểu, bởi vì con cọp này nó chỉ hiểu được cái tiếng dê mà nó không hiểu được cái tiếng cọp, bởi vì nó lớn lên trong gia đình dê cho nên là nó chỉ hiểu được tiếng dê. Giống như là một cái người Việt Nam mình mà ở bên Mỹ mà không học tiếng Việt á, thì chỉ biết tiếng Mỹ không biết tiếng Việt, cho nên mình gặp nó thấy nó Việt Nam rõ ràng vậy đó mà mình nói tiếng Việt nó không biết gì hết. Thì cái con cọp này nó cũng vậy. Thì cái con cọp lớn kia đó nó suy nghĩ, nó mới nói là tại sao mình để cho cái dòng giống của mình nó đi lạc thế này. Cho nên nó mới lợi là nó mới chụp cái con cọp này, nó cõng về cái hàng của nó mới nuôi. Thì khi về đó thì cái con cọp này nó đi bắt thịt về, nó ăn thịt sống, thì nó mới cho con cọp này, con cọp con này ăn. Con cọp này nó ăn không được, tại vì từ đó giờ nó ăn cỏ với uống sữa không, mà nó không có biết ăn cái thịt sống này. Nó thấy nó ngửi ngửi rồi nó nằm đó, rồi nó chịu đói chết chứ nó không ăn được. Thì cái con cọp này đó nó mới nói rằng là không ăn cái này thì là ăn cái gì. Thì cuối cùng cái con cọp con nó chịu không nổi, nó đói khát quá, nó lại nó liếm cái miếng thịt đó. Nó chỉ liếm thôi, nó không ăn. Thì rồi nó liếm rồi nó quen lần, cuối cùng nó ăn được cái miếng thịt nó vô rồi, nó ăn vài lần rồi đó, thì nó rùng mình một cái rồi nó rống lên, là đúng là cái tiếng rống của con cọp. Thành ra đó, quý vị sẽ không bất ngờ đó, khi có một cái người rất là đạo mạo, rất là đạo đức, thì cuối cùng đó người ta làm cái việc mà mình phải nói là mình không nói được tiếng nào, tức là người ta làm những cái chuyện tài trần, những cái chuyện mà gọi là cái người mà bình thường đó không dám làm nhưng người ta dám. Thì đừng ngạc nhiên, tất cả những đó là cái lớp vỏ bề ngoài đã được giáo dục như vậy, đã được nuôi dưỡng như vậy, nhưng mà nó tiềm ẩn bên trong là cái dòng tùy mi, nó là cái sức sống ở bên trong. Cho nên đó, là khi chúng ta học giáo pháp đó, chúng ta chính là cái người đó phải đề phòng chính mình. Chưa chắc chúng ta hiền đâu, chưa chắc chúng ta tử tế đâu, chưa chắc chúng ta đã khôn ngoan đâu. Khi mà chúng ta đụng diện trong cái hoàn cảnh bức bách đó, thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta có đúng như là ta đã tự khen tặng ta không. Cũng như có cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú nói rằng là cái bà chủ này đó, phu nhân này đó, là ai cũng khen là một cái vị phu nhân mà dịu dàng, hiền thục và từ ái, ai cũng khen hết. Thì vị phu nhân này đó có một cái người là cô này thì rất là ngoan và rất là tử tế. Nhưng mà khi nghe mọi người mà khen như vậy đó, thì cái cô này không biết làm sao mới đổ trứng ra. Sáng đáng lẽ là dậy sớm để lo nước nôi rồi thức ăn sáng được cho phu nhân, thì nó không dậy, nó ngủ. Vậy tới chuyện kêu nó vậy đó thì nó còn uống qua éo lại rồi nó đi ăn, nó không có làm. Rồi đã vậy cả ngày đó kêu nó làm cái gì nó cũng không làm. Thì cái vị phu nhân này mới suy nghĩ không biết nó có cái gì bất thường đây, cho nên chịu khó tìm hiểu nó. Nhưng mà ngày nào thì nó cũng như vậy hết, và nó càng ngày nó càng tỏ ra hỗn láo sắc sược quá. Thì khi một cái hôm nó dậy trễ thì bà mới nói là không có đau bệnh gì hết mà tại sao dậy trễ vậy. Nó nói thì thích ngủ thì ngủ thôi chứ không có gì để nói hết. Thì bà thấy nó quá hỗn cho nên là bà mới lấy cái cây mà gõ trên đầu nó. Vừa gõ xong rồi nói à, bây giờ mới biết là tất cả những gì người ta khen phu nhân đều không đúng cả. Bằng cớ là phu nhân đã lấy cái cây gõ trên đầu con và phu nhân đã nổi sân lên như vậy thì phu nhân không phải là người dịu dàng, không phải là người từ ái. Đụng cảnh nó mới hiển lộ ra. Thì những cái ngũ ngầm này nó chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, nó gọi là tùy niệm, hiểu chưa? Và tất cả chúng ta đều có cái tùy niệm này hết. Là chúng ta nghe cái gì nó hỏi đây. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tùy niên gì tồn tại? Thì vị này trả lời: trong lạc thọ có tham tùy miên tồn tại. Hỏi: trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Vị này trả lời: trong khổ thọ có sân tùy miên tồn tại. Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Trả lời: trong bất khổ bất lạc thọ có vô minh tùy miên tồn tại. Thành ra nên nhớ, khi mà chúng ta thọ lạc và chúng ta thọ hưởng những cái lạc thú này, và chúng ta say sưa trong cái lạc thú này, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang dính mắc trong cái lạc thú này. Và cái sự dính mắc không phải bây giờ, mà trong nhiều kiếp, những cái lạc thú này ta đã từng trải qua, ta đã từng thọ hưởng, ta đã từng khao khát, ta đã từng dính mắc nó. Cho nên bây giờ nó là tái hiện trở lại. Do đó hỏi trong lạc thọ có tùy miên gì, thì trả lời trong lạc thọ có tùy miên tham ngũ nhập trong đó, tức là có tham tùy miên trong đó. Bây giờ tất cả những trạng thái đau khổ của chúng ta, nóng nảy, giận dữ, thù hằn, lo sợ, buồn rầu, tủi thân, tủi phận, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bơ vơ, cảm thấy giá lạnh, vân vân, nhiều trạng thái đó. Hỏi cái gì là tùy miên ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, thì xin trả lời theo câu hỏi của bà Đam Ma Đinh Nhá, đó là sân ngủ ngầm, đó là sân tùy miên có sẵn trong ta. Vậy chứ hỏi là khi không khổ không lạc ở trong trạng thái xả, thì nó có cái gì gọi là tùy miên ở bên trong? Thì xin trả lời đó là vô minh tùy miên phát sanh trong tâm. Cho nên đó, là khi một cái người mà vô văn phạm phu, một cái người thường đó, thì cái tâm của quân bình của người ta thì nó ở trong một cái trạng thái cân bằng như thế này. Nhưng mà nơi đây đó, cái trạng thái quân bình của nó đó, là một cái trạng thái quân bình mà cái cây này đó, nó mới vừa thẳng đây đó, thì nó hơi nghiêng một cái đầu xuống một chút, là bởi vì phóng vật nó phát sanh, vô minh nó phát sanh, cho nên nó không giữ được cái trạng thái cân bằng lâu mà nó nghiêng. Và thí dụ cho quý vị hiểu liền, bữa nay nhà công việc thì không có gì để làm, tất cả đã tươm tất đã xong rồi, không có việc gì để làm. Bây giờ nghĩ tại sao mình không điện thoại rủ bạn tới đây nấu ăn cho vui, điện thoại là rủ nhau đi mua sắm, điện thoại rồi là nói chuyện cho vui. Vậy thì thành ra cái tâm mình nó mới vừa được cân bằng một chút này, mà mình không có giữ được một cái trạng thái cân bằng này mạnh mẽ và sâu sắc bằng cái sự tu tập, mà chúng ta liền nghĩ đến cái gì làm cho mình vui hơn, làm cho những cái dục lạc trong cái đời sống của mình đó được phát sanh lên. Và khi những cái dục lạc mà nó phát sanh lên đó, thì nó kích động, nó làm cho cái đời sống mình đó, làm như nó được hưng phấn, làm như có chất men nồng trong cái đời sống, làm cho người ta thích thú cái đời sống dục lạc này hơn. Cho nên là đối với một cái vị hành giả, thì khi mà người ta tu tập mà cái tâm ta ở trong trạng thái cân bằng, thì người ta sẽ đi sâu vào trong cái sự cân bằng này, tức là làm cho cái định lực của mình càng lúc càng mạnh. Mà nhờ cái định lực này đó, thì người này với cái pháp môn tu tập của mình sẽ làm cho trí tuệ phát sanh. Cho nên hai cái này nó khác nhau. Do đó trong cái đời thường, đối với người phàm phu, khi mà cái tâm nó ở trong trạng thái không khổ không lạc, thì nó có vô minh tùy miên nằm ở dưới cái lớp của nó. Chúng ta phải cẩn thận và quan sát để thấy. Thưa ni sư, có phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại? Hiền giả Vi Sách Khá, không phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy miên tồn tại, không phải trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại, không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Như vậy hồi nãy thì cái câu trả lời đó là trong lạc thì có tham tùy niên, nhưng giờ là không phải tất cả các lạc đều là có cái tham tùy niên nó nằm ở bên trong đó, không phải, không phải tất cả. Có những cái lạc nó phát sinh mà không có cái tham tùy niên. Thí dụ như một người mà làm cái việc thiện lành, bây giờ đang vui vẻ với cái sự thiện lành của mình thì nó không có tham tùy niên nằm ở đâu. Một người đang hành thiền mà cái tâm của người này đó là đang ở trong một cái trạng thái hỷ lạc của thiền thì nó không có tham tùy niên trong đó. Như vậy không phải ta tất cả những cái lạc đều có tham tùy niên, và cũng không phải trong tất cả những cái khổ là nó đều có sân tùy niên cả, không có. Thí dụ như bây giờ một người mà khi người ta đắc cái sơ thiền rồi thì cái vị này mới nghĩ rằng là chỉ có bao nhiêu đó thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi sao, có một cái gì nữa chứ. Vì vị này ưu tư nghĩ rằng là mình phải có cái tiến hóa, mình phải có cái dưỡng dương lên. Và người này lìa bỏ cái sơ thiền của mình để tu tập đi vào nhị thiền, thì cái ưu tư đó, cái mà nó phát sanh, cái mà gọi là không hài lòng, không vừa ý đó, thì không phải lúc nào nó cũng có cái sân tùy niên ở bên trong, không phải. Và không phải là trong tất cả những cái trạng thái xả, bất lạc, bất khổ thì đều có vô minh. Như nãy chúng ta nói đó, một vị mà ở trong cái trạng thái cân bằng của định thì không bao giờ nó có cái vô minh tự nhiên nó nằm trong đó. Bây giờ vị này hỏi tiếp. Thưa ni sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ, trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ cái gì phải từ bỏ, hiền giả vi sách khá, trong lạc thọ tham tùy miên phải bỏ, trong khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Thưa ni sư, có phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ? Hiền giả vi sách khá, không phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiền giả vi sách khá, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, như vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy niên tồn tại nữa. Ở đây hiện giả vi sinh khác, vị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà nay các vị thánh đang an trú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô thượng, do ước nguyện đó khởi lên ưu tư, do vậy sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tồn tại ở đây. Ở đây hiền giả vi sách khá, vị tỳ kheo xả lạc và xả khổ, diệt thủy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, do vậy vô minh được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây. Một vị mà đắc định rồi thì không có vô minh tùy miên tồn tại. Bây giờ tới cái phần câu hỏi cuối cùng đây. Thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Thưa ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương. Thưa ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả vi sách khá, bất khổ bất lạc thọ lấy vô minh làm tương đương. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: vô minh lấy minh làm tương đương. Thưa ni sư, minh lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: minh lấy giải thoát làm tương đương. Thưa ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Thưa ni sư, niết bàn lấy gì làm tương đương? Câu trả lời: hiền giả Vi-xích-khá. Câu hỏi đi quá xa, vượt ra khỏi giới hạn câu trả lời. Hiền giả Vi-xích-khá, phạm hạnh là để thể nhập vào niết bàn, để vượt qua đến niết bàn, để đạt cứu cánh niết bàn. Hiền giả Vi-xích-khá, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này, và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào thì hãy như vậy mà thọ trì. Thì cái câu hỏi cuối cùng này đó là vị thánh ni Dhammadinna không trả lời. Bây giờ chúng ta nghe tiếp một đoạn nữa, là xem cái vị thánh cư sĩ này đó tìm đến Đức Thế Tôn và kể lại cái buổi pháp thoại giữa hai người ra sao, và chúng ta nghe lời dạy của Đức Thế Tôn đây. Rồi năm cư sĩ Vi-xích-khá hoan hỷ tính thọ lời dạy của tỳ kheo ni Dhammadinna giảng. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỳ kheo ni Dhammadinna, thân bên phải hướng về tỳ kheo ni, rồi từ biệt đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Vi-xích-khá thuật lại cho Thế Tôn nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với tỳ kheo ni Dhammadinna. Khi nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Vi-xích-khá như sau: này Vi-xích-khá, tỳ kheo ni Dhammadinna là bậc hiền trí. Này Vi-xích-khá, tỳ kheo ni Dhammadinna là bậc đại tuệ. Này Vi-xích-khá, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như tỳ kheo ni Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này hãy như vậy mà thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Vi-xích-khá hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Như vậy tất cả những câu trả lời của vị thánh ni Dhammadinna này là cái câu trả lời mà được ghi trong cái trường bộ kinh này. Vì Đức Thế Tôn có nói rằng nếu mà cư sĩ Vi-xích-khá mà hỏi những câu hỏi này với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cũng trả lời như vậy thôi. Cho nên là lời trả lời của vị thánh ni Dhammadinna này đó được ghi chép vào trường bộ kinh bài số 44. Quý vị muốn coi có thể về xem để cho biết. Thì sau khi cái vị thánh ni này đó trả lời cái buổi pháp thoại như vậy và được Thế Tôn khen tặng như vậy, thì từ đó về sau đó thì những người cư sĩ, đặc biệt là trong thân tập đó, tìm đến vị thánh ni Dhammadinna này để hỏi pháp. Và vị này lần lượt đó tế độ cho những người có duyên lành với mình đều tu tập và đều là tiến hóa trên đường tâm linh của mình. Đặc biệt là có một cái người trẻ, cái người đó đến nghe Dhammadinna thuyết pháp và sau đó là xin xuất gia làm đệ tử của vị thánh ni Dhammadinna. Và vị này á theo tu tập một thời gian thì chứng đắc thánh quả A La Hán, và vị này cũng trở thành là một cái vị ni trẻ mà thuyết pháp hay bậc nhất. Thì lần sau đó thì sư cô sẽ nói về cái cuộc đời và cái sự tu tập của vị thánh ni trẻ mà là học trò của cái vị thánh ni Dhammadinna này. Bây giờ chúng ta nghe cái bài kệ của cái vị này đó, nói hết về cái cuộc đời của mình đó, trong con đường tu tập của mình từng bước một ra sao. Thì chúng ta nghe cái bài kệ tóm tắt này đây, để chúng ta ghi nhớ những cái điều mà rất là hay trong cả một cái cuộc đời quá khứ và trong cái hiện tại của cái vị thí chủ, đại thí chủ Vi-xích-khá, và cũng là vị thánh ni Dhammadinna. Cái bài kệ đó nói thế này: lui từ tiền kiếp này đến 100.000 kiếp, bậc chiến thắng ma dương là Pa-đút-ta Ba đút mút ta ra, tức là vị Phật. Trong tiếng Việt mình dịch vừa ra là Phật liên quan. Ngự sanh trong thế gian, bấy giờ ta tái sanh trong một gia đình nghèo tại Ham Savati. Phải làm thuê để sống. Một hôm vào buổi sáng, trên đường đi múc nước, ta thấy vị trưởng lão sanh danh xưng là Sujata, là bậc có trí tuệ thu thúc trong giới hạnh, vừa rời khỏi tinh xá. Ta dâng phần bánh của mình với hai tay tôn kính. Vị trưởng lão nhận xong ngồi dùng tại nơi ấy. Ta vô cùng hoan hỷ, cung thỉnh ngài về nhà dâng một phần thực phẩm. Sau đó gia đình chủ biết thiện hạnh của ta, nhận ta làm con dâu. Rồi ta cùng mẹ chồng đến tỉnh xá nghe pháp. Nhìn thấy Đức Thế Tôn biểu dương một ni sư là đệ nhất hạnh thuyết pháp. Thỏa thích trong hình ảnh đó, ta cung kính thỉnh Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu về cúng dường đại thí. Khi Thế Tôn dùng xong, phủ phục dưới chân ngài, ta thầm tâm nguyện. Bấy giờ đấng thiện thể với âm giọng dịu ngọt, ngài nói với ta rằng: này tín nữ hiền thục, với tâm tư trong sạch, hộ độ ta và chúng tăng, tìm cầu nghe diệu pháp, tăng trưởng với đức hạnh. Ngươi hãy nên hoan hỷ với quả trổ như ý. Kể từ đại kiếp này đến 100.000 kiếp sau, có vị chánh đẳng chánh giác, hồng danh là Gotama, ngự sanh trong thế gian. Ngươi sẽ thừa tự pháp của Đức Thế Tôn ấy, là vị đại đệ tử tên Dhamma Đinh Nhá. Khi nghe những lời ấy, ta vô cùng hoan hỷ, an trú với từ âm. Vì thế vị này còn nói rõ đó, khi mà gặp được Đức Thích Ca Mâu Ni thì cái tên của cái người này là Dhamma Đinh Nhá. Tên của người này là tên của một vị thánh ni và trở thành là đệ nhất thuyết pháp, do cái lời biểu dương của Đức Phật là vị Phật mà Dhamma Buddhatara này nói trước như vậy. Hộ độ đại ẩn sĩ bậc dẫn dắt đặc thù, đầy đủ với vật dụng, cho đến khi mạng chung do thiện sự khéo làm, từ bỏ thân nhân loại, ta sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đến thời kỳ giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, ta sanh ra trong hoàng tộc tại Varanasi. Ta là công chúa thứ sáu trong bảy nàng công chúa của đức vua Kinh Ký. Ta tên là Xuất Đâm Má. Đức phụ hoàng của ta là đệ tử cư sĩ và là người đàn tính của Đức Phật Kassapa. Một hôm chị em ta sau khi nghe diệu pháp do Thế Tôn thuyết giảng, hoan hỷ muốn xuất gia nhưng phụ hoàng không cho. Dù vậy chị em ta vẫn không rời lý tưởng, tinh cần hành phạm hạnh suốt 20.000 năm. Do thiện nghiệp khéo làm, sau khi ta mạng chung được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đến kiếp cuối cùng này, ta sanh ra trong nhà trưởng giả, đầy đủ với dục lạc, tại thành Rajagaha. Khi ta vừa trưởng thành, tươi rạng ngời xuân sắc, ta được gả về làm vợ cho trưởng giả Vi Sách Khá. Một hôm khi nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn, chàng chứng quả Bắc Lai, trở thành bậc trí tuệ. Rồi ta xin phép chàng xuất gia tỳ khưu ni, tu tập không bao lâu, ta chứng đạt quả vị A-la-hán vô lậu. Cho đến một ngày nọ, chàng cận sử nam ấy đi đến chỗ ta ở, nêu câu hỏi thâm sâu, ta giải đáp rành rẽ tất cả các câu hỏi ấy. Bậc chiến thắng ma dương hoan hỷ lời giảng dạy, biểu dương ta như vậy. Ta không thấy một vị nào thù thắng hạnh thuyết pháp như Dhamma Đinh Nhá. Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy ghi nhớ, Dhamma Đinh Nhá này chính là bậc thiền trí. Ta được Đức Thế Tôn tán dương là hiền trí. Lời Phật dạy đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Ta đã nhổ lên các ái hữu, vì mục đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà. Mục đích đó ta đã đạt được. Ta thuần thục biến hóa thiên nhĩ tha tâm thông, thấu rõ các tiền kiếp, thiên nhãn được thanh tịnh, các lậu hoặc đã chấm dứt, chặt đứt mọi trói buộc. Lời Phật dạy ta đã làm xong. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị là một người cư sĩ, thì đến một ngày nào đó, trong cái con đường mà nó gọi là cái đỉnh cao của sự tiến hóa, thì quý vị xuất gia. Và khi làm cái người cư sĩ thì chúng ta có gia đình, có con cái, có người thân, có nơi nơi mình làm việc, có những người cùng trong cái làm việc chung với mình, có xã hội, có đời sống chung quanh. Không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể dứt áo xuất gia. Tất cả những gì chúng ta tạo ra thì chúng ta phải hoàn tất. Tức là nói mình có cốt thì có giác, không thể mình đốn được mình bỏ đó mình đi. Không phải đem con bỏ chợ được. Ai tạo ra con cái, ai tạo ra gia đình, ai tạo ra tất cả mọi thứ trong thế gian này, chính ta đã tạo ra. Như vậy thì ta phải thu xếp lần lần. Thu xếp lần lần là sao? Thứ nhất ở trong đời đó, thì chúng ta đo con cái chúng ta, ta phải nói trước. Bây giờ đây đó là cha mẹ lo cho con ăn học, rồi nếu như con muốn lập gia đình thì lo cho con, như vậy là xong. Còn có con cái thì con phải lo cho con cái của con, chứ không có phải là nói rằng là tụi con ăn học xong nó rồi lập gia đình thì về đây ở với ba má, sanh con đừng lo, tao nuôi hết, không có lo gì hết. Thì cái đó là cái là chúng ta càng ngày đó, chúng ta những cái sợi dây thần thúc chúng ta trói thêm nhỉ, mà chúng ta thu xếp. Đã nuôi cho con, đã lo cho con đủ rồi thì thôi. Quý vị thấy các nước phương Tây hiện nay 16 tuổi là có quyền ra riêng, và 18 tuổi thì cha mẹ có quyền không chu cấp nữa. 18 tuổi là tự nó phải lo lấy. Nó đi học thì nó vay tiền của chính phủ, nó vay tiền nó mắc nợ vậy, cho nên nó phải học đàng hoàng. Rồi nó ra nó phải kiếm chỗ ăn đàng hoàng, nó trả nợ. Người ta trừ đồng lương rất là thấp, chứ không phải là người ta trừ hết cái lương của nó. Thành ra không có lo lắng gì, chúng ta thu xếp lần lần. Do cái người hôn phối chúng ta cũng vậy. Sư cô có nói là khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta nên đó là thành hôn hai lần. Một lần thứ nhất đó, là đây là cặp tình lang và tình nương cưới nhau để thành chồng vợ, để cùng nhau mà làm cái hạnh Bồ Tát trong cái đời sống gia đình. Khi mà cái chuyện gia đình chúng ta đã thu xếp gọn gàng, dán khéo rồi, thì ta thành hôn một lần thứ hai. Đó là giờ đây đó, ta ở trong cái gia đình mà gọi là pháp quyến với nhau. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Giờ đây cùng nhau để mà tu tập, cùng nhau tạo cái hạnh lành, nâng đỡ với nhau trên đường tu. Cho nên đó, hình thức thì là vợ chồng, nhưng mà đó, cái đời sống về nội tâm đó, cũng như cái tổ chức gia đình đó, thì đây là hai cái người bạn đạo với nhau. Thì như vậy đó là chúng ta giúp nhau tiến qua. Và chúng ta phải hiểu rõ thế này, khi chúng ta xuất gia thì ai là cái người hộ pháp cho chúng ta, ai là cái người mà cúng dường hộ pháp cho mình trên đường tu đây? Thưa quý vị, không có ai xa lạ, chính là những người mà dọc cái đường luân hồi của chúng ta đó. Người đó là con cái chúng ta, người đó là anh em chúng ta, người đó là họ hàng của chúng ta, người đó là những cái người mà ta đã từng trợ duyên trong cái đời sống trong mỗi kiếp. Cho nên đó, bây giờ chúng ta không phải là quăng cái gánh nặng gia đình chúng ta một cái đùng để chúng ta bỏ chạy, thì cái người đó không phải đi tu mà người đó là trốn nợ. chùa không có nhận mấy người trốn nợ. Cho nên là mình thu xếp đâu đó để mà con cái mình biết rằng đó là cha mẹ đó, là đến cái lúc nào đó thì cha mẹ mình cho mình cái phước báo về tâm linh chứ không phải cho tài sản và vật chất nữa. Cha mẹ mình giúp đỡ mình những cái khổ đau, những cái ách tắc trong đời sống nội tâm của mình, cha mẹ có thể giúp cho mình để giải, chứ không phải là cha mẹ giải cứu về cái nợ nần của mình, không phải vậy. Mà khi chúng ta thu xếp được như vậy đó thì dần dần thì quý vị sẽ thấy là chúng ta nhẹ nhàng ra đi. Cho nên quý vị thấy rằng bà Phi Sách Khá này đó, là khi mà còn là một người vợ, một người mẹ của một đàn con, người bà của một đàn cháu, thì người này vẫn thọ bát quan trai đều đặn, vẫn đi nghe pháp đều đặn, và ở nhà thì chỉ huy công việc nhà chu đáo, và cái giờ nào tu tập là tu tập. Cho đến khi đó vị này ý thức rõ ràng là cái người bạn đời của mình đó, giờ đây đó là xả bỏ được hết, xả bỏ được của cải tài sản, xả bỏ được cái mối quan hệ chồng vợ con cái cháu chắt ở trong nhà, và giao lại hết đó, cái gánh thế gian cho mình. Thì người này lập tức để cái gánh xuống liền, nói là tất cả những gì mà chàng đó là không dùng tới nữa, bỏ đi như một cái đồ phế thải, như cái đồ mà nôn mửa ra đó, thì thiếp đây chẳng lẽ đi lụm cái đó mà ăn, lụm cái đó mà sống. Cho nên là thiếp xin phép xuất gia, chứ không phải thấy người ta giao hết của cải tiền bạc mừng quá, khỏe quá, coi như từ đây mình làm chủ gia đình. Đó là cột chặt mình vào. Cho nên đến cái thời điểm mà cái người bạn đời của mình đó biết con đường tu, người bạn đời của mình đi vào con đường tu, thì cả hai người song hành với nhau mà đi trên con đường tu tập, thì cái đó là cái điều hết sức là tốt lành. Cho nên ở trong đời mà cái tâm nó ở trong đạo, cho nên là nó dứt lòng, nó biến cái gia đình của mình thành cái chùa nhỏ, ai mình cũng làm phước đó. Mình làm cho người này được ăn no, người này được mạnh khỏe, người này được vui tươi, mình làm phước đó. Dọn cái nhà sạch sẽ cho chúng sanh nó ở cho sạch sẽ, dọn cái cầu tiêu cho sạch cho chúng sanh nó mát mẻ cũng dọn cái cầu tiêu luôn, giặt giũ ủi áp cũng làm luôn, cái gì cũng làm hết, nhưng không bao giờ nói rằng đó tôi là con mọi của cái nhà này, ai về cũng ăn rồi quăng đó, ai cũng bày đó, cái chuyện gì cũng không làm, có một mình con mọi này nó làm nó không có được trả lương, mà con mọi này nó còn bị cằn nhằn. Thưa quý vị, cái đó là tự mình làm nô lệ. Mình có vậy, mình coi cái nhà mình là cái chùa nhỏ, mình hành cái hạnh phục vụ, bữa nào khỏe thì làm nhiều, bữa nào không khỏe thì làm ít, bữa nào nó quạo quạo trong bụng nó không làm. Khi mà cái người đó về nó hỏi con, về hỏi má ơi sao bữa nay cái bếp nó lạnh tanh không có cái gì ăn, nó nói nè tiền đây con đi kiếm cái gì ăn đi, bữa nay má không khỏe, má không vui, má làm không có được, kiếm gì ăn đi, chứ đừng có vừa nấu cơm mà vừa quạo đó, người ta ăn tới bệnh chết. Ăn bệnh chết, ăn không thể nào mà khỏe mạnh được hết á. Cho nên là chúng ta hiểu vậy để chi, để trong cái đời sống này đó, tất cả những cái gì chúng ta làm cho cái người thân của mình và bất cứ ai chúng ta gặp trên đường đi, trên đường đời, thì chúng ta đều gieo cái nhân lành của mình xuống đó. Để mà chi? Để chúng ta thuận duyên trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Để khi chúng ta xuất gia thì thứ nhất chúng ta được cái điều kiện thuận lợi. Thuận lợi là gì? Chúng ta đến ở một cái nơi mà cái nơi đó thanh tịnh, chúng ta đến một cái nơi mà cái nơi đó có giáo pháp, chúng ta đến một cái nơi đó có đủ điều kiện để cho chúng ta tu tập được. Và bản thân của chúng ta đó, cái phước về ba la mật của chúng ta cũng đầy đủ để chúng ta hành trì, thì chúng ta nhanh chóng đi trên con đường mà chúng ta thành tựu được cái lời dạy của Đức Phật, là chúng ta cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của mình. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có thể tu tập một cách nhẹ nhàng và bình thường và tốt đẹp trong cái đời sống, và luôn luôn coi cái nhà mình là cái chùa nhỏ, coi tất cả những người gặp trên cái đường đời của chúng ta đó, dẫu một chút xíu đi nữa thì cũng là cái ruộng phước để cho chúng ta gieo xuống cái hạnh lành. Thì với cái cung cách này thì một ngày chúng ta có cái phước lành xuất gia hay chưa có cái phước lành xuất gia, chúng ta nghe được giáo pháp, hành trì theo giáo pháp thì chúng ta đều được thành tựu cái phước của một bậc thánh. Xin thành tâm cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều hưởng được phước lành này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin hồi hướng phước của buổi pháp thí và phước của thính pháp ngày hôm nay đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến chư âm chư binh, chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá này. Cầu cho tất cả quý vị đều thọ nhận được phước lành này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí và phước của thính pháp ngày hôm nay đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu quyền thất tổ của tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay. Cầu cho tất cả chư vị đều thọ nhận đồng điều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của thính pháp ngày hôm nay đến tất cả đại chúng có mặt ở đây cùng với gia quyến của chư vị, do nhờ phước báo này mà được sức khỏe, được bình an, được trí tuệ, và cầu nguyện cho tất cả đại chúng đều có đầy đủ phước báo trí tuệ phát sanh cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.